Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 109, chương 108, lục đạo hình giống như Uzumaki chi tổ tiên, không biết kỳ danh họ, số, vì là lục đạo tiên nhân, đánh chết Sosai. Itachi nho nhỏ tìm tòi, rút cuộc tìm được Uzumaki Asuna lưu lại quyển trục tại Mangekyo Sharingan dưới mắt. Itachi phá giải Asuna phong ấn, thuận lợi lấy được quyển trục. Quyển trục khúc dạo đầu, Itachi vậy mà đọc được lục đạo tiên nhân tin tức, không khỏi rất là giật mình. Hắn nhớ kỹ, chỉ có Konoha thôn tại đền thờ trong tầng hầm ngầm là một khối lục đạo tiên nhân làm cho viết thạch. Bia, phía trên ghi lại rất nhiều không muốn người biết bí mật. Phía trên mới có quan hệ với lục đạo tiên nhân đôi câu vài lời. Mà bây giờ, Uzumaki nhất tộc hồ sơ rồi lại rõ ràng ghi chép bọn họ tổ tiên, vì là lục đạo tiên nhân. Chẳng lẽ nói thời gian chuyển rời cũng không có xóa đi bọn hắn về tổ tiên trí nhớ? Uchiha nhất tộc tấm bia đá bí mật đầu có Sharingan mới có thể giải đọc. Nội dung phải dựa theo Sharingan Mangekyo Sharingan mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt Dragon trình tự không ngừng gia tăng. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Những bí mật này tuy rằng thuộc về Konoha, nhưng nắm giữ ở Uchiha nhất tộc trong tay. Tự Madara sau đó cũng không có vĩnh hằng Mangekyo. Tự nhiên cũng không thể tiếp tục giải đọc tấm bia đá nội dung. Shisui đã thức tỉnh Mangekyo. Có lẽ đã đem tin tức truyền cho Sarutobi bọn hắn. Nhưng ở Shisui lúc trước, Konoha cùng Uzumaki nhất tộc quan hệ thông gia. Khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết Uzumaki bí mật. Hashirama, Uzumaki Mito khi còn tại thế. Konoha sẽ không cầm Uzumaki nhất tộc thế nào. Thế nhưng là, bọn hắn sau khi qua đời không lâu, Qua Chi Quốc liền bị diệt nước. Uzumaki nhất tộc, lịch sử đã lâu nhất tộc, không chỉ có phong ấn thuật truyền thừa, còn có từ xưa đến nay đã lâu văn hiến. Tatsumura không lâu Konoha, trẻ tuổi Sarutobi, lòng mang dã tâm Danzo, không có khả năng không có làm cho ngấp nghé. Có câu nói, hoài bích có tội, đã mất đi Hashirama. Uzumaki Mito che chở, Uzumaki nhất tộc tai nạn liền bắt đầu rồi. Buồn cười chính là, Uzumaki nhất tộc một mực đem Konoha trở thành có thể dựa vào kiên định minh hữu. Thật tình không biết, Konoha coi trọng đấy, chỉ là bọn hắn thích hợp trở thành vĩ thú vật chứa thể chất mà thôi. Cố tình cắm hoa hoa không ra, vô tình cắm liễu liễu xanh mấy lớn nhẫn thôn ngươi tranh ta đoạt. Kết quả người nào cũng không có đoạt đi. Phần này trọng yếu hồ sơ cuối cùng lại rơi vào Itachi trong tay. Tiên nhân có hai tử. Một đứa con tuệ, một đứa con nột. Tuệ người đảng đồ chúng. Tiên nhân kỵ chi. Lính lấy nột người làm hậu. Quyển trục không có ghi chép hai người tính danh. Không biết là thất truyền, còn là không muốn đề cập. Theo quyển trục ghi chép trong, Itachi tự hành não bổ sung khi đó chân tướng. Lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai. Indra có được tiên nhân chi nhãn, thiên phú cực cao. Atula có được tiên nhân thân thể, tứ chi phát triển, ý nghĩ trổ mã có chút chậm chạp. Indra thể hiện rồi cực cao nhẫn thuật tu luyện thiên phú, lại thân là trưởng tử, rất nhiều người đều đầu phục hắn, tạo thành một cỗ khổng lồ thế lực. Nhưng lục đạo tiên nhân khi đó dương thọ đã hết. Trong nội tâm đối với Indra lực lượng tăng trưởng, mơ hồ đã có kiêng kỵ, ngăn được, một phương thế lực kiêu ngạo, thượng vị giả sẽ nâng đỡ đối lập một phương khác thế lực. Lục đạo thường thường đối với Atula toát ra ý tán thưởng. Dần dà, tự nhiên có một bộ phận đầu nhập vào tại Atula dưới trướng. Có đôi khi, lục đạo có lẽ còn sẽ đích thân chỉ đạo Atula tu luyện. Làm cho Atula hoàn toàn nắm giữ tiên nhân thân thể. Bản thân thực lực lớn vì là tăng lên. Lục đạo trước khi lâm chung, Atula, Indra tiếp tục thừa lục đạo tiên nhân lưu lại vị trí. Triển khai kịch liệt tranh đoạt. Kết quả Atula cái sau vượt cái trước. Đánh bại tựa hồ một mực ở vào thái tử vị trí trên Indra. Itachi nghĩ thầm, có phải hay không là bản thân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi hả? Lục đạo tiên nhân, đây chính là thánh nhân bình thường tồn tại, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng suy đoán của mình, mà không muốn tin tưởng thánh nhân phẩm hạnh. Trong lịch sử, bao nhiêu có quyền vị trí người lựa chọn tương đối yếu thế người thừa kế. Lưu Triệt, Lý Thế Dân cũng không phải lựa chọn xuất sắc nhất nhi tử, mà là lựa chọn con cái trong so sánh nhu nhược. Lục đạo, Itachi không muốn tin tưởng hắn là bị điểm tô cho đẹp khổng thánh nhân giống nhau tồn tại. Vô cùng cường đại thái tử thường thường không phải là cuối cùng kế thừa cao nhất quyền lực chính là cái người kia. Những lời này, tại giới ninja cũng là dùng thích hợp đấy. Konoha, chẳng phải trục xuất Orochimaru sao? Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân ở giữa tranh đấu, không có Lý Uyên dung túng, đó là không thể nào nói nổi. Itachi cảm thấy, Indra, Atula ở giữa mâu thuẫn xung đột, lục đạo đầu sợ cũng có bỏ đi không ra trách nhiệm đi. Khép lại quyển trục, thu tại dị không gian trong. Itachi nhẹ giọng thở dài, coi như là không có Zetsu đen mê hoặc, Indra cùng Atula giữa cũng sẽ tranh đấu không ngớt. Chân thật giới ninja, không phải mình trong tưởng tượng cái dạng kia. Nhiều khi, mọi người đem trong lịch sử nhân vật tưởng tượng được vô cùng tốt đẹp, nhưng có đôi khi chân tướng thường thường nhưng là rất tàn khốc. Một cái đại thiện nhân, vẻn vẹn bởi vì nhân nghĩa là có thể sử dụng mọi người tâm phục khẩu phục. Itachi phải không tin, bất kỳ một cái nào đầu năm, đi điểm nhân nghĩa, nếu như không phối hợp điểm quyền mưu thủ đoạn, cái kia có thể làm được danh lợi đôi thu đây. Indra là Uchiha tổ tiên, khi đó hắn đến cùng đã trải qua cái gì, làm cho hắn để lại chỉ tin tưởng bạo lực tiếng xấu. Itachi quyết tâm tự mình đi tìm kiếm, hắn tin tưởng, giống như vậy quyển trục, có lẽ tán lạc tại giới ninja các nơi, bị, được các tộc người sau lưng cất chứa lấy. Quyển trục phần sau bộ phận, ghi lại một ít nhẫn thuật tin tức, nghe đồn cùng phỏng đoán, vụn vụn vặt vặt, lao thao. May mắn chính là, Itachi học thức tại giới ninja có thể được xưng tụng bác học đấy. Kết hợp pha tạp, hỗn tạp lý luận, hắn bao nhiêu đã nhận được một ít dẫn dắt. A Sử Na Mộ Địa, khó được tu luyện phúc địa, hoàn toàn không cần lo lắng có người quấy rầy. Itachi triệu hồi ra Kohachi, tĩnh tâm bế quan. Nhàm chán thời điểm không có người trò chuyện, còn là rất cô đơn lạnh lẽo đấy. Nửa năm sau, Hỏa Quốc một chỗ trong rừng cây, đại danh ẩn thân mà xác định chưa? Kuren hỏi, xác định, chỉ là Kyouno do dự mà. Chỉ là cái gì? Kuren truy vấn, Itachi làm cho hắn mang theo Kyouno. Amami tìm hiểu đại danh ẩn thân chỗ. Chikaichi Nam, trong lòng của hắn hơi có chút lo lắng. Chỉ nói là đi ra làm cho người không thể tin được. Kyouno nói, vì sao? Bởi vì nơi đó là hai nơi mộ địa. Đào mở phần mộ, bên trong rồi lại không có gì phát hiện. Nhưng mà, ta cùng Amami trải qua cẩn thận điều tra, có thể vững tin chỗ đó chính là đại danh ẩn thân địa phương. Kyouno nói không sai, đây là may mắn mà có Seragon lực lượng. Amami bổ sung, ta nghĩ chỗ đó nhất định là bố trí nào đó kết giới thuật. Kết giới thuật, Kuren trầm ngâm nói. Cái này thì phiền toái. Hắn cũng không có lặng lẽ phá giải kết giới thuật thủ đoạn. Mấy tháng này, không riêng gì mấy người bọn hắn, Konoha cũng phái ra không ít ninja đang tìm kiếm đại danh. Mênh mông đại quốc, đại danh biến mất Chikaichi Nam, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cái này đã thành Hỏa Quốc nhân dân nhất ân cần niên độ sự kiện. Có người, hắn còn sống, người sẽ không chú ý hắn. Nhưng một khi hắn mất tích hoặc là chết hết, lập tức sẽ trên đầu đầu. Arikuni nhà truyền ra lời đồn đãi, nói Konoha bình định Sosai phản loạn về sau, thừa cơ nhốt đại danh, vì chứng minh trong sạch của mình. Konoha phát khởi oanh oanh liệt liệt tìm kiếm đại danh, vận động. Konoha Nhật Báo treo giải thưởng, nếu có người có thể cung cấp đại danh chân thật tin tức, bất luận là người nào, cho phép hắn người một nhà di dân Konoha, Konoha thôn, đây chính là toàn bộ Hỏa Quốc tại cung cấp nuôi dưỡng A. có thể nghĩ, Konoha cư dân phúc lợi đó là tốt được không cần phải nói đấy. Tin tức truyền ra về sau, có người thậm chí buông cái quốc, chuyên môn tìm đại danh đi. Nghe nói, trong đó còn có quốc gia khác người. Hiện tại, toàn bộ Hòa Quốc, khắp nơi du đãng khát vọng di dân Konoha đãi vàng người. Kuren bọn hắn có thể phát hiện đại danh ẩn thân mà đã rất tốt. Cho đội trưởng phát tin tức xấu đi. Suy nghĩ thật lâu, Kuren biểu hiện ra khó được ổn trọng. Vốn có, hắn trong lòng suy nghĩ cứu ra đại danh, làm cho Itachi cao liếc mắt nhìn. Nhưng nghĩ đến Itachi nói rõ nhiệm vụ lúc nghiêm túc biểu lộ, liền lo lắng cho mình làm hư rồi. Ngược lại hỏng mất Itachi kế hoạch. Trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy, cứu vớt đại danh, tựa hồ đối với Itachi có đặc biệt trọng yếu ý nghĩa. Kyo Uno xuất ra Itachi cho phi tiêu, phát động nhẫn thuật, dùng sức đánh ở phía trên, nhiều lần ba lượt, mới đưa cái này đầu nho nhỏ phi tiêu hủy thi diệt tích. Đội trưởng chính là phi tiêu chỉ dùng để cái gì làm đấy. Đây cũng quá đã kiên cố đi. Còn có, vì cái gì có tin tức thời điểm để cho chúng ta hủy diệt phi tiêu đây? Kuren ba người bọn họ hồ tư tưởng không thôi. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng ly khai qua chi quốc Itachi tâm niệm rồi lại hơi động một chút. Kyo Uno phi tiêu thuật kiểu biến mất. Nhưng Kuren trên thân thuật kiểu cũng tại bình thường vận hành. Không nghĩ tới, bọn hắn thật đúng là truy tác đã đến đại danh tung tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.